Chương 846, bao phủ vườn trường hoa anh đào. Chương 846, bao phủ vườn trường hoa anh đào. Ngươi là ai cũng là muốn tranh đoạt cờ lão bài người sao? Tiểu lang vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương Tường. Bởi vì, hắn tử vừa mới Trương Tường trong giọng nói, cũng đã là hiểu đối phương cũng là sở hữu ma lực cường giả. Mà đối phương sẽ xuất hiện tại cờ lão bài xuất hiện địa phương, đại biểu ý nghĩa cũng liền không cần nói nữa. Đó chính là, đối phương tuyệt đối là muốn tranh đoạt một lần này cờ lão bài. Mà nghe tiểu lang thoại ngữ, Trương Tường còn chưa mở lời, xạ cụ giả cũng đã là kinh ngạc che lên cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao sẽ, đại ca ca, ngươi cũng là ma pháp sư sao? Xạ cụ giả trên mặt của vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà nhìn xạ cụ giả bộ kia kinh ngạc dáng vẻ, Trương Tường cũng đúng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói như thế nào đây, ta muốn nói là ma pháp sư cũng không có sai. Thế nhưng, ta sở hội ma pháp, cũng chỉ là vài cái mà thôi. Cho nên, ta vẫn còn không tính là chân chính ma pháp sư kia mà. Trương Tường hướng về xạ cụ dạ giải thích. Sao lại thế? Xạ cụ dạ trên mặt của toát ra càng ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Không có ý tứ a, ta cũng không phải chuyên môn gạt ngươi tới. Chỉ bất quá, ta vốn là nghĩ chúng ta là không có khả năng sẽ ở loại tràng diện này hạ gặp mặt, mới không có nói cho ngươi mà thôi. Trương Tường có chút xấu hổ giải thích. Dù sao, hắn cũng không muốn để xạ cụ dạ hiểu lầm kia mà. Mà xạ cụ dạ tiếp thu năng lực, rõ ràng cho thấy nếu so với Trương Tường tưởng tượng được ma nhờ mẹ hơn không ít. Đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, xạ cụ dạ trên mặt kinh ngạc từ từ cởi ra, toát ra thì ra đúng như vậy biểu tình tới. Như vậy, đại ca ca đúng rất lợi hại ma pháp sư sao? Xạ cụ dạ không biết là nghĩ tới điều gì, mang trên mặt khao khát biểu tình, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà bị xạ cụ giả kia hầu như có thể dùng dạy ổ tinh tinh lớn con mắt nhìn chằm chằm, Trương Tường cũng không khỏi đúng trả lời nổi lên vấn đề của đối phương. Muốn nói đúng, cũng là có thể coi là đúng thế. Bất quá, giống như là phía trước nói như vậy, ta cũng vẹn vẹn chỉ là biết sử dụng vài cái ma pháp mà thôi. Trương Tường sờ lỗ mũi một cái, mang trên mặt vài phần lúng túng đáp trả xạ cụ giả vấn đề. Chỉ bất quá, vào lúc này, từ trong rừng cây lại là truyền đến một hồi âm thanh, ở một hồi cảnh cây rung động trong thanh âm, một con màu vàng tiểu con rối thứ đồ thông thường, cũng là cơ nó tiểu cánh, từ rừng rậm bên ngoài phi vào. Sakura, thế nào tìm được hoa cỡ lão nhãn bản thể sao? Nó huy vũ cùng với chính mình sau lưng một đôi màu trắng cánh, xuyên xuyên thấu qua che ở trước mặt cảnh cây, xuất hiện tại giữa sân. Chỉ bất quá, so với việc tiểu lang ở mấy thước ở ngoài liền phát giác Trương Tường tồn tại, cũng đúng lúc mà lẩn trốn đi. Con này màu vàng tiểu con rối lại là có chút liều lĩnh mà bay thẳng vào trong sân. Mà đang ở nó bay đến phân nửa thời điểm, nó cuối cùng mới đúng phát hiện Trương Tường tồn tại. A, con kia màu vàng tiểu con rối giống như là đột nhiên phát hiện Trương Tường một dạng, kia bố ngẫu mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thân hình vội vàng vài cái bay lượn, đi tới xạ cụ dạ thân ảnh. Thẳng đến nó bay lượn đến rồi xạ cụ dạ phía sau, nó cuối cùng mới đúng ngừng lại. Sakura, hắn là ai vậy à? Con kia hoàng sắc tiểu đố ngâu trên mặt của, lộ ra biểu tình ngưng trọng đến, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Nó tuy là vừa mới biểu hiện có chút liều lĩnh, nhưng đó là xây dựng ở nó ngoài ý muốn trong này hoàn cảnh rất an toàn. Hoa cỡ lão nhãn công kích tính không mạnh, Sakura cùng tiểu lang lại là nhận thức chính mình tình huống bên dưới. Thế nhưng, nó cũng không hố là mấy chục năm trước liền cùng ở cờ lão bên trong nhiều bên người tồn tại. Ở nó đột nhiên phát giác Trương Tường sau đó, nhất là phát giác lấy mình khíu giác cùng cảm giác, dĩ nhiên thẳng đến mình thấy thân ảnh của đối phương, mới phát hiện Trương Tường tồn tại. Nó liền bản năng cảm giác được Trương Tường không đơn giản. Mà tận đến giờ phút này, nó tập trung lực chú ý nhìn về phía Trương Tường phương hướng chi sau. Nó chỉ có chợt phát hiện, nó dĩ nhiên là không còn cách nào từ Trương Tường trên người cảm giác không đến ma lực, thậm chí là ngay cả những lực lượng khác cũng là không tồn tại. Thế nhưng, nó giác quan thứ 6 rồi lại là ở cảnh giác nó, Trương Tường rất nguy hiểm a không vừa, ngươi là nói đại ca ca sao? Hắn chính là ta thường thường nói cho ngươi, kia một ngày ở nhà ga thời điểm, bảo vệ ta đại ca ca. Xạ cụ dạ lén lút hướng về hoàng sắc tiểu đố ngâu nói. Nói đến rồi cuối cùng thời điểm, nàng trên mặt của nhưng không khỏi đúng hiện lên một lớp đỏ ngất. Dù sao, đối với 12, 3 tuổi thiếu nữ mà nói, đối với một cái đã cứu của nàng nam tử mà nói, có chút hảo cảm cũng là bình thường sự tình. Càng chưa nói, ở trong mắt của nàng, Trương Tường còn hết sức ưu tú, đồng thời trọng tình cảm đây chính là ngươi nói kia cái đại ca ca không vừa bay lượn ở xạ cụ dạ phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rõ ràng nhất mà lộ ra mấy phần kinh ngạc khuôn mặt tới. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là lên tiếng. Xạ cụ dạ, hồi tưởng sự tình, bọn chúng ta hạ cạn nữa đi. Chúng ta hiện tại cần trước xử lý tốt nàng trước, nếu không, những thứ này hoa anh đào nên đem chọn cái vườn trường đều che mất. Trương Tường mặt trên mang theo cười khổ, chỉ đó đã là tích lũy đến rồi chừng cao hơn nửa mét hoa anh đào. Bởi vì, ở Trương Tường đám người nói chuyện trời đất trong quá trình, hoa cỡ lão bài ở phát giác chính mình tựa hồ là bị vắng vẻ liêu chi sau, không khỏi đúng gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, gia tăng hoa anh đào rất xuống tốc độ. Cũng vì vậy, ở nói mấy câu trong lúc đó, hoa anh đào mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, xạ cụ dạ cùng một mực phòng bị Trương Tường tiểu lang, cuối cùng mới đúng phát hiện cái này một món sự tình. A nếu như là xuống lần nữa đi xuống, trận này đại hội thể dục thể thao chỉ sợ cũng sẽ hủy bỏ. Xạ cụ dạ nói đến chỗ này, trên mặt không khỏi đúng lộ ra thần sắc nghiêm túc tới, nhìn về phía hoa cờ lão bài phương hướng. Mà cùng lúc đó, xạ cụ dạ cũng là lấy ra nàng thu phục gió cờ lão bài đến, muốn lợi dụng gió đem kia ngăn trở ở trước mặt hoa anh đào cho thổi ra. Nhìn một màn này, Ly Sỉ Hảo Dạn không khỏi đúng nhíu mày một cái, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Chỉ bất quá, hắn chỗ đã thấy cũng chỉ có Trương Tường hơi hướng hắn lắc đầu mà thôi. Không cần lo lắng, chúng ta liền mỗi người dựa vào riêng bản lĩnh, người nào đem cỡ lão bài thu phục chính là của người đó đi. Trương Tường hướng về vẻ mặt cảnh giác mà xem cùng với chính mình Ly Sỉ Hảo Dạn nói rằng. Mà suy tư sau một hồi, đối phương cũng là gật đầu. Sau đó, hắn chính là bắt đầu có hành động đứng lên. Lôi điện tìm đến hắn rút ra một tấm phủ đến, dùng mình pháp khí trường kiếm phách ở bên trên. Nhất thời, một hồi lôi điện liền từ tấm đùa kia trong phi nhảy ra ngoài, hướng về kia hoa cờ lão bài phương hướng kích bắn đi. Mà ở một bên khác, xạ cụ dạ cũng là thi triển ra của nàng cờ lão bài tới. Gió cờ lão bài, ta lấy phong ấn giải trừ người thân phận mệnh lệnh ngươi, đem các loại hoa anh đào thổi tan. Xạ cụ dạ hai tay cầm ma pháp trượng khắc ở kia cờ lão bài trên. Theo một mắt thường cũng có thể chứng kiến bán trong suốt cái nhứ bay ra, một trận cuồng phong tịch cuốn tại trong sân, sẽ đem này hoa anh đào cho thổi tan. Nhưng là, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Đợt cố nén buồn ngủ, nỗ lực mã đi ra, cầu chống đỡ.